Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 313, mẫu trùng. 2. Này lại, Tống Tuyền cùng Bạch Hùng đã đều tiến tới Trần Tiếu trong sào huyệt. Nghiễm nhiên tựa như ba cái tù phạm đang thương thảo vượt mục diễn xuất bất quá. Cái này ba người mục tiêu, xác thực muốn xử lý trưởng mục giam. Người xác định mẫu sào cách chúng ta không xa. Tống Tuyền hỏi lần nữa. Giờ phút này trí nhớ của nàng đã hoàn toàn khôi phục lại. Tối thiểu có nhiều hơn một nửa nắm chắc đi. Chúng ta lẫn nhau đều có thể nhìn ra. Tối thiểu đều đã hơn 10 ngày chưa thấy qua ánh nắng. Trường Kỳ ở tại dưới mặt đất. Cho nên mới về vận chuyển đồ ăn tài liệu khả năng không lớn. Dù sao cùng những cái kia con kiến so ra, lực lượng của chúng ta quá nhỏ, mà đào móc đường hầm loại chuyện này, nhân loại ném đi công cụ, càng là gần như ngớ ngẩn đồng dạng, chúng ta chỉ có thể lấy tay tại dưới chân chụp ra điểm bùn đất, quấy nhiễu lấy nước tiểu cùng nước bọt lại đem nó dán ở trên vách tường. Nói xong, Trần Tiếu chỉ bên cạnh mình vách tường, ý kia nói đúng là, loại trình độ này đường hầm, chúng ta căn bản đảm nhiệm không được. Tốt, đừng mỗi ngày đem cứt đái cái gì treo ở bên miệng. Nói chính đề, Bạch Hùng trầm giọng nói ra. A, tốt, tiếp xuống chính là hương vị. Kỳ thật ngươi khi tỉnh lại trước tiên liền có thể ngửi được a lại ngọt lại tanh. Còn có sợi cái gì mùi thúi giữa nát, lúc ấy ta liền muốn. Chúng ta bọn này công nhân tình nguyện bất luận là lực lượng vẫn là kỹ nghệ cũng không bằng con kiến. Vậy chúng nó bắt nhiều người như vậy làm gì? Tống Tuyền thoáng suy tư một chút, ngươi nói là chúng. Ta là chăn nuôi viên. Đúng, chúng ta là chăn nuôi viên. Với lại ta thậm chí hoài nghi. Cái này bầy kiến tại tiến hóa quá trình bên trong. Đã hoàn toàn đem hùng kiến năng lực làm việc loại bỏ sạch sẽ. Hoàn toàn biến thành sinh dục công cụ, dù sao loại đồ vật này giao phối về sau liền sẽ chết mất. Cho nên lúc này, liền cần chuyên môn nhân viên tới nuôi dưỡng qua mẫu trùng. Cũng chính là chúng ta, bởi vì bất kể thế nào nhìn, chúng ta ngoại trừ tay chân linh hoạt một chút ra, cũng không có gì ưu điểm. À, nghe người kiểu nói này, nhân loại nếu như không đi suy tư. Thật liền ngay cả con kiến cũng không sánh nổi a. Tống Tuyền không quan trọng một nhún vai. Sau đó thì sao? Ngươi liền để chúng ta như thế tiến lên cùng mẫu trùng liều mạng. Trần Tiếu miệng rộng một phát. Hắc hắc hắc, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Bất quá đây cũng là biện pháp tốt nhất. Vừa rồi từ điện thoại di động của ngươi định vị đến xem. Cái này tổ kiến cấu tạo rất phức tạp. Liền xem như ta có thể nhớ tất cả lộ tuyến, tại tận lực không quay về tình huống dưới, khả năng cũng muốn mấy ngày thời gian mới có thể tìm được lối ra. Càng đừng đề cập trong thời gian này còn muốn đối mặt vô số kẻ bầy trùng. Cho nên chạy đi cơ hồ là không thể nào. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là chúng ta an tĩnh chờ lấy, thẳng đến mẫu trùng ăn lúc, nghĩ biện pháp đưa nó xử lý. Trần Tiếu hắc hắc, chỉ vào trên màn hình còn tại di động điểm đỏ. Một mặt hưng phấn, phương pháp tốt nhất, ta thế nào cảm giác cái này căn bản là ngươi ôm, đến đều tới. Không nhìn một chút mẫu trùng thì thật là đáng tiếc, ý nghĩ. Để cho chúng ta đi theo ngươi làm bừa a. Tống Tuyền nhìn chằm chằm Trần Tiếu, ngữ khí lịnh để cho người ta lông tơ đứng thẳng. Trần Tiếu cũng không cam chịu yếu thế. Phản lấy chừng trở về. Tốt, vậy ngươi lợi hại, ngươi đi một người đơn đấu bầy kiến a. Ngươi thành công, ta liền ngay trước toàn bộ hội ngân sách lạ mặt nuốt một xe tải con kiến phân. Bởi vì sợ hãi bị nghe được, hai người đều không có nói chuyện lớn tiếng, nhưng mùi thuốc súng đã tại cái này nhỏ trong sào huyệt lan tràn ra. Tốt, chớ ồn ào. Bạch Hùng bất đắc dĩ ngăn lại hai người, cũng không biết vì cái gì, từ vừa mới bắt đầu hai người này liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. dưới loại tình huống này cũng không quên sặc bên trên hai câu. Tổng mà nói, vẫn là chờ đợi nuôi nấng mẫu trùng bảo hiểm một chút. Liền xem như đến lúc đó tìm không thấy cơ hội, chỉ cần không làm sự việc dư thừa hẳn là liền không đến mức mất mạng. Ân tốt, cứ thế mà chết đi hoàn toàn chính xác có chút thật là đáng tiếc. Tống Tuyền nhìn chằm chằm Trần, thiếu có ý riêng nói, đúng vậy a, về sau có cơ hội, hẳn là hào hào tham khảo liên quan tới chết vấn đề. Trần Tiếu thiếu thiếu cho đáp lại, Bạch Hùng thở dài, thật sự là không tâm tư nhìn cái này hai đồ chơi tại ngươi đây đến ta quá khứ. Liền lên về tới chính mình trong động, Tống Tuyền xem xét Bạch Hùng đi, đoán chừng là sợ chính mình một cái không khống chế lại. Đem Trần Tiếu chém, cho nên rất dụ hoặc nở nụ cười xinh đẹp, cũng đứng dậy rời đi. Trần Tiếu hướng về phía nó bóng lưng nhỏ giọng tất tất hai câu. Liền đem ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động, trên màn hình điểm đỏ đã ngừng lại không sách thì ngắn. Rất nhanh, một chuỗi vô cùng chỉnh tề tiếng bước chân từ đường hầm một mặt truyền đến. Mà chung quanh trong huyệt động, cũng đồng thời truyền đến tinh tế vỡ nát thanh âm. Trần Tiếu có chút sửng sốt một chút. Ta đi, còn có thay ca chế sao? Quả nhiên, vừa nghĩ đến cái này, một đội người liền từ Trần Tiếu cửa hàng đi qua. Cái cá nhân đều sắc mặt trắng bệch, có tay chân đã tràn đầy vết thương ngủ đau nhức, mấy người xương cốt đều lộ ở bên ngoài, nhưng là bọn hắn tựa như là căn bản cảm giác không thấy đồng dạng. Hai mắt vô thần, thậm chí có dứt khoát nhắm mắt lại. Trần Tiếu chú ý tới, tất cả mọi người bộ pháp động tác cơ hồ đều tại cùng một cái tiết tấu bên trên. Thậm chí hô hấp tần suất đều đại khái giống nhau, khống chế tinh thần vậy mà đạt tới đáng sợ như vậy tình trạng. Nếu như đưa nó đặt ở nhân khẩu dày đặc địa phương, sẽ là bộ dáng gì? Trần Tiếu tràn đầy phấn khởi não bổ dưới. Ngay sau đó, liền nhanh lên đem chủy thủ cùng súng nhét vào đũng quần. Đi theo chính mình cái này phiếu người cùng nhau leo ra ngoài hang động. Quả nhiên, người bên ngoài cũng đều lục tục chui đi vào. Thân thể của nhân loại hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Liên tục làm việc 20 giờ tả hữu, nhất định phải cho nghỉ ngơi. Không phải vậy, thời gian dài mệt nhọc sẽ để nó nhanh chóng sụp đổ rơi. Cho nên bầy kiến mới không thể không thiết lập dạng này thay phiên chế độ. Tựa như là vừa mới trở về cái này một đám người đồng dạng. Trần Tiếu tổ này cũng chỉnh chỉnh tề tề di chuyển về phía trước. Mặc dù cơ hồ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng là hắn hay là tại trong đầu mô phỏng ra một cái lộ tuyến. Cùng vừa mới trên điện thoại di động tiến hành so sánh. Chính như hắn đoán, cái phương hướng này chính là tiến về mẫu sào. Trải qua không sai biệt lắm mười mấy phút lộ trình, đột nhiên một cái chỗ ngoặt, một chùm sáng dây đột ngột xuất hiện, một đoàn người phóng ra đường hầm, đi tới một chỗ cùng với rộng lớn sân bãi biên giới. Nơi này trần nhà tối thiểu có cao 20 mét, trải rộng to to nhỏ nhỏ cửa hang, một chút to lớn con kiến từ giữa tiến vào chui ra. Mà mặt đất có phải là vì dễ dàng cho chính mình đám nhân loại kia, chăn nuôi viên, hành tẩu. Cho nên coi như bằng phẳng, nhưng đầy đất động vật hoặc là nhân loại hài cốt tùy ý vứt bỏ. Cũng rất khó tùy tâm cho nên di động, đại khái 50 người tả hữu nhân loại nô dịch đang tại chống đỡ lấy chính mình đơn bạc thân thể. Gian nan nhưng lại không có chút nào tình cảm vận chuyển cái này những thi thể này cạn bã. Đem vận hướng đại sảnh ở trung tâm. Ở nơi đó có mấy con so vừa rồi kiến lính còn muốn to lớn mấy lần con kiến chậm rãi di động tới. Bọn chúng mọc ra to lớn hàm kìm, toàn thân giáp xác đều bốc lên gai nhọn, phía sau có trong suốt trùng cánh. Tại thân thể phần dưới cùng phần đuôi còn giống như là đom đóm đồng dạng, phát ra còn tính là ánh sáng sáng tỏ sáng. Chắc là dùng để cam đoan mẫu sào nhiệt độ mà tiến hóa đi ra. Cuối cùng, tại người cùng con kiến chen chúc dưới, chính là cái này bầy kiến hạch tâm, một cái to lớn màu xám trắng mẫu trùng. Hình dung nó rất thuận tiện, người liền muốn tượng một cái gạo hạt cơm phóng đại cái mấy trăm mấy ngàn lần. Về sau chất liệu tất cả đều đổi thành om ọp nhúc nhích thịt mỡ. Dải lên điểm màu đen lông tơ cùng điểm lấm tấm. Cuối cùng đem một cái cùng loại với khảm vào thức cối xay thịt giác hút cắm vào cái này đống thịt. Mũi nhọn liền tốt, từ chân tiếu góc độ. Không nhìn thấy mẫu trùng hậu phương, nhưng là từ chỗ nào có thể nhìn thấy còn có hơn 10 người. Đang tại tới tới lui lui, vận chuyển lấy một loại cao hơn nửa người trong suốt trứng cua. Ân, xem ra ngoại trừ cho ăn, nhân loại còn muốn phụ trách đỡ đẻ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.